giải mã 1.995.050.523. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ái cầm dìu, từng bước rời khỏi phòng. Sau khi tiếng ca hát bên ngoài và tiếng đê, a, o biến mất, chúng tôi mới từ từ rời đi. Vừa bước ra ngoài, chúng tôi đã phát hiện ra một vấn đề. Toàn bộ hành lang thực sự đang nhấp nháy ánh sáng trắng và mọi thứ trông rất rõ ràng. Tường không còn vết nứt và bong chóc, mà thay vào đó hoàn toàn mới toanh, như thể là một tòa nhà mới được cải tạo. Tôi lập tức lấy điện thoại ra và quả nhiên, đúng như tôi dự đoán, thời gian hiển thị là năm 1995. Sở dĩ những đồ trang trí mà chúng ta thấy rất mới lạ có lẽ là vì chúng ta đang ở năm 1995. Có lẽ tất cả những điều này có thể tránh được nếu chúng tôi phát hiện ra điều này khi bước vào tòa nhà chung cư. Thập Ngũ, chị Lệ và tôi bắt đầu thảo luận về kế hoạch. Cả ba điện thoại đều không có sóng và không thể tương tác hay nhắn tin cho chương trình phát sóng trực tiếp nên chúng tôi không thể nhận được sự trợ giúp từ bên ngoài. Vì vậy, mấu chốt tiếp theo là phải hiểu chuyện gì đã xảy ra trên tầng 20 và 19 của tòa chung cư này. Điểm xuất phát ban đầu của chúng ta chính là dãy số 1.995.050.523. Chị Lệ liền lấy điện thoại di động ra và tìm kiếm theo các con số. Bây giờ không hề có tín hiệu, nhưng khi chị Lệ nhập địa chỉ thì thông tin hiện ra. Toàn bộ trang web chứa đầy thông tin về xã Kiến Quốc ở thành phố Mạch Hạ Khẩu. Những tin tức này có từ năm 1995, nhưng là hình ảnh cắt từ tờ báo cũ. Chị Lệ tìm kiếm một lúc rồi đột nhiên đưa cho tôi và Thập Ngũ một tin tức. Người đàn ông nghi ngờ vợ ngoại tình khiến hai người C, H, E, T và một người bị thương. Chúng tôi đang hoang mang thì chị Lệ bất ngờ đá vào một vật gì đó dưới chân. Nhìn kỹ hơn, chúng tôi phát hiện ra đó là một nửa cơ thể của thầy Cao. Ruột vẫn đang quằn quại trên mặt đất, cách trương,